Chương 5 Pháp ngăn Bồ Tát. Đức Phật ở nước Chiêm Bà bên sông Hằng. Hôm ấy, nhằm ngày 15 Bồ Tát, Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo, kẻ trước người sau vây quanh ngồi nơi đất trống. Ngài nhìn khắp trong chúng tăng, rồi im lặng đình chỉ Bồ Tát. Đầu đêm đã qua, A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật. Kính lễ sát chân, quỳ gối, chắp tay bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, đầu đêm đã qua, chúng tăng ngồi đã lâu. Cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo thuyết giới. Đức Thế Tôn im lặng, A Nan trở về chỗ ngồi. Giữa đêm lại qua, A Nan lại bạch như vậy, Phật cũng im lặng. Cuối đêm, A Nan lại bạch. Tướng ánh sáng đã muốn xuất hiện, chúng tăng ngồi đã lâu, cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo thuyết giới. Đức Phật nói với A Nan: chúng không thanh tịnh, Như Lai không thể thuyết giới. Khi ấy, một kiền liên khởi ý nghĩ: nay trong chúng này ai là người không thanh tịnh, nên Đức Thế Tôn mới nói như vậy. Bèn quan sát khắp chúng, thấy một tỳ kheo ngồi gần bên Đức Phật là phi tỳ kheo mà tự nói là tỳ kheo, phi sa môn tự nói là sa môn, không tu phạm hạnh tự nói là tu phạm hạnh, thành tựu ác pháp, che giấu lỗi ấy, không bỏ tà kiến. Một kiền liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước tỳ kheo kia nói: Đức Như Lai đã thấy thầy, thầy phải đi ra khỏi chỗ này liền, đừng ngồi nơi đây nữa. Bèn nắm tay kéo ra ngoài cửa, rồi một kiền liên trở về ngồi lại chỗ cũ. Đức Phật nói với một kiền liên: này một kiền liên, lạ thật, quái thật, chưa từng có người ngu si như thế, không tự biết tội lỗi của mình, để đến nỗi cho người ta kéo tay mình bỏ ra ngoài. Ngay khi ấy, A Nan lại từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, trong chúng đã thanh tịnh, xin Thế Tôn vì các tỳ kheo thuyết giới. Đức Phật bảo A Nan: từ nay các thầy tự cùng nhau thuyết giới, ta không thể vì tỳ kheo thuyết được. Tại sao vậy? Nếu trong chúng không thanh tịnh mà Như Lai thuyết giới, thì người phạm tội kia đầu họ bị bể làm bảy phần. Đức Phật lại bảo A Nan: biển cả có tám thứ chưa từng có, A Tu La thích ở trong đó. Tám thứ ấy là gì? Biển cả sâu từ từ, nước thủy triều không quá hạn, không dung nạp tử thi, trăm sông chảy về không có tên riêng, vạn dòng nước chảy về mà không tăng giảm, sản xuất trân châu, mani, san hô, lưu ly, ngọc kha, loại đá giống ngọc, vàng, bạc, pha lê và các châu báu. Chúng sanh có thân hình lớn đều ở trong đó, đồng một vị mặn. Đó là tám thứ. Chánh pháp của ta đây cũng lại như vậy, có tám thứ chưa từng có. Các tỳ kheo đều cùng vui sống trong đó. Tám thứ đó là gì? Chỉ cấm từ từ, giáo giới từ từ, học hỏi từ từ. Các đệ tử của ta đối với những giới đã chế cấm, trọn đời không dám vượt qua. Có tội bị loại ra ngoài, tất cả chủng tộc xuất gia đều bỏ tộc tánh riêng mà xưng là sa môn thích tử. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân xuất gia, phần nhiều đắc vô dư niết bàn mà không thêm bớt. Có các pháp bảo như là tứ niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, các pháp trợ đạo, có các đại nhân A-la-hán hướng A-la-hán, cho đến Tu-đà-hoàng hướng Tu-đà-hoàng. Ở trong chánh pháp, người nào vào trong đó đều hưởng một vị giải thoát, đó là tám thứ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo phạm tội không sám hối mà Bồ Tát, có các tỳ kheo cũng bắt chước như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: không nên làm như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. các tỳ kheo vẫn cố ý phạm tội, không sám hối mà Bồ Tát. Phật dạy nên ngăn việc Bồ Tát. Có các tỳ kheo hoặc chưa Bồ Tát bèn ngăn, hoặc Bồ Tát rồi mới ngăn, vân vân. Những cách ngăn Bồ Tát như vậy đều như trong vấn đề ngăn tự tứ đã nói. Chương 6. Pháp biệt trú. Bấy giờ, các tỳ kheo hành biệt trú, độ sa di cho thọ giới cụ túc, làm y chỉ sư, nuôi sa di. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên làm như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, nhận sự cung kính của thiện tỳ kheo khác, sai khiến xách y bát, giày dép. Phật dạy, không nên làm như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, thấy tỳ kheo như pháp đến, tránh đi chỗ khác, sợ biết mình là hành biệt trú. Phật dạy, không nên làm như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, mời tăng thọ trai, rồi trở về phòng riêng để ăn. Phật dạy, không nên như vậy, nên ở dưới đại tỳ kheo hành thực. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, đi trước tỳ kheo như pháp. Phật dạy, không nên đi như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, muốn đến nhà bạch y, cùng tỳ kheo như pháp đi. Phật dạy, không nên đi như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, hoặc phạm lại tội cũ, hoặc lại phạm tội ác khác. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, ở trước tỳ kheo như pháp, mà không mặc y. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, thường mặc ba y bị dính bùn nhơ nhớp. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, cùng tỳ kheo như pháp ngồi một giường, hoặc tự mình ngồi cái giường tốt. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, cùng tỳ kheo như pháp kinh hành, hoặc chính mình đi kinh hành chỗ tốt hơn. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, nhận tăng sai thuyết giới kinh. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, làm các yết ma, như yết ma quở trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội, yết ma hạ ý. Phật dạy, không nên làm như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, cùng tỳ kheo như pháp, cùng chuyện trò. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, muốn vì tứ chúng nói pháp. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, không nhớ số ngày trong tháng, nửa tháng, một năm. Phật dạy, nên biết. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, ở trước tỳ kheo như pháp, lật ngược y, chống nạnh, mang giày dép, trùm đầu thông cả hai vai, hoặc ngồi, hoặc nằm. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, không thuận tùng theo pháp tỳ kheo hành biệt trú. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, tỳ kheo khách đến không bạch, không bạch tỳ kheo đi. Phật dạy, nên bạch. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, ngày nào cũng bạch tăng. Phật dạy, nên bạch khi Bồ Tát, nếu hành ma na đỏa, thì nên bạch hàng ngày. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, muốn đi xa, bạch Phật, Phật dạy, nên xả rồi đi, nên tác pháp như thế này để xả. Đến một tỳ kheo như pháp, thưa: Đại đức lắng nghe, nay tôi xả pháp biệt trú, sau sẽ phụng hành lại. Thưa như vậy ba lần. Nếu không xả mà đi, thì trên đường đi thấy tỳ kheo phải tự nói rằng mình đang hành biệt trú. Các tỳ kheo hành biệt trú trên đường đi nói rộng vấn đề biệt trú. Các bạch y nghe, nói: Tỳ kheo này có tội gì mà sám hối? Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy: Trên đường đi không nên nói rộng như vậy, chỉ nên nói: Thưa Đại Đức, tôi là tỳ kheo tên. phụng hành pháp biệt trú đã được bao nhiêu ngày, còn bao nhiêu ngày xin Đại Đức nhớ cho. Tỳ kheo xả biệt trú kia đến chỗ khác, nên cầu tăng nơi đó để hành biệt trú lại. Tăng nơi đó nên cho phép hành biệt trú lại, nếu không cho thì phạm đột kiết la. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, thọ pháp biệt trú rồi, đến chỗ không có tỳ kheo ở, trong thời gian hành biệt trú lại phạm tội ác. Phật dạy, tỳ kheo hành biệt trú không được ở riêng một nơi nào, không nên phạm lại tội ác. Nếu phạm, thì phạm đột kiết la. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, thọ biệt trú rồi, đến chỗ tỳ kheo không như pháp ở. Phật dạy, không nên như vậy. Nếu nơi đó có một tỳ kheo như pháp, thì cho phép ở. Nếu vi phạm, thì phạm đột kiết la. Lại có tỳ kheo hành biệt trú, cùng tỳ kheo như pháp, đồng ở một nhà. Phật dạy, không nên như vậy. Lại có tỳ kheo hành biệt trú cùng tỳ kheo như pháp đồng tắm một nhà tắm. Phật dạy, không nên như vậy. Cho phép ôm củi vào trong nhà tắm, dọn dẹp trong nhà tắm cho sạch sẽ, đem tro, đất, tháo đậu vào, sửa chỗ ngồi cho các tỳ kheo, cởi áo, giày dép, rồi lấy dầu thoa chà nơi thân. Các vị cần nhờ gì thì làm. Lại có tỳ kheo đồng biệt trú cùng tắm một nhà tắm. Phật dạy, cho phép, nhưng theo thứ tự cung cấp những thứ cần dùng. Tỳ kheo hành biệt trú có ba việc, ở đâu, chỗ nào cũng thấp nhất, đi sau các đại tỳ kheo, dùng ngọa cụ tối hạ, ở phòng xá tối hạ. Tỳ kheo hành biệt trú có ba việc theo nếp sống cũ. Khi tăng nhận được vật cúng dường, khi tăng tự tứ, khi tăng hành bát. Tỳ kheo hành biệt trú có 8 trường hợp mất pháp biệt trú. Ở nơi địa xứ không bạch, tỳ kheo từ ngoài đến không bạch, tự mình đi ra không bạch, vị khác đi không bạch, một mình ở một chỗ, trong khi biệt trú lại phạm tội ác, cùng với tỳ kheo như pháp ở chung một nhà, đi xa mà không xả biệt trú. Trên đường đi, thấy tỳ kheo không bạch, bạch đang biệt trú. Hành ma na đỏa cũng do 8 việc này bị mất. Trừ ở riêng một chỗ, nơi không đủ tăng 20 vị mà hành biệt trú thì không được. Còn 7 việc kia như trên. Chương 7 Pháp điều phục. A lớn Ba la di Một la mã, bất tịnh hạnh. Một, Ưu Ba Ly thỉnh vấn. Bấy giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly thưa hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thí Tôn, Tu Đề Noa, Ca Lan Đà Tử, có phải phạm Ba La Di hay không? Đức Phật dạy, lần đầu đều không phạm. Lại hỏi, tỳ kheo ở A Lan Nhã ấy có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm. Có một tỳ kheo bị bệnh cuồng loạn hành dục, lúc bệnh cuồng loạn lành, sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy, người cuồng loạn đều không phạm, tâm tán loạn, tâm bệnh hoại cũng như vậy. Tôn Đà La Nan Đà Bà Kỳ Tử, không xả giới, hành dục pháp, sau nghi hỏi Phật. Phật dạy, phạm. Có một tỳ kheo cùng người nữ hai căn hành dục. Có một tỳ kheo cùng người nữ hai đường hiệp lại hành dục. Có một tỳ kheo cùng huỳnh môn hành dục. Có một tỳ kheo cùng nam tử hành dục. Có một tỳ kheo cùng tiểu nhi hành dục. Sau đều sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy, đều phạm. Có một tỳ kheo cùng tiểu nữ hành dục. Tiểu nữ chết, nghi phạm hai tội ba la di. Hỏi Phật. Phật dạy, dâm phạm ba la di, tiểu nữ chết, phạm thâu lan giá. Có một tỳ kheo làm một tượng nữ bằng cây, hành dục. Sau nghi hỏi Phật, Phật dạy, xuất bất tịnh, phạm tăng già bà thi sa. Không xuất, phạm thâu lan giá. Tượng người nữ bằng bùn hay vẽ cũng vậy. 2. Cộng súc sanh. Có một tỳ kheo cùng với voi hành dục, sau nghi hỏi Phật, Phật dạy, phạm, tất cả súc sanh cũng như vậy. Bấy giờ tại thành Vương Xá, có một ưu bà di ngu tín khởi lên ý kiến. Dùng dâm dục để bố thí là bố thí đệ nhất, bèn mời các tỳ kheo đến để bố thí. Các tỳ kheo nói, chị em không nên làm như vậy, đó là điều mà Đức Phật cấm. Người nữ lại nói, nằm mà làm thì phạm, chứ đứng làm không gọi là phạm. Tỳ kheo liền làm theo lời nói, sau đó nghi hỏi Phật, Phật dạy, phạm, ngồi làm sau lưng dâm nữ. Người nữ động, tỳ kheo không động, cũng như vậy. 3. Phi đạo. Bấy giờ nơi thành Xá Vệ, có ưu bà di ngu tín, tên là Thiện Khinh, khởi lên ý kiến, dùng pháp dâm dục để bố thí là cách bố thí đệ nhất, bèn mời các tỳ kheo đến bố thí. Các tỳ kheo nói, chị em không nên làm như vậy, đó là điều Phật cấm. Người nữ lại nói, ba chỗ thì phạm, chứ nơi kẻ bắp vế, nơi rúng, tất cả các chỗ như thế, không gọi là phạm. Tỳ kheo liền làm theo lời nói đó, sau đó nghi hỏi Phật. Phật nói, xuất bất tịnh đều phạm tăng già bà thi sa, không xuất đều phạm thâu lan giá. 4. Cưỡng dâm. Một nhỏ, khi ấy, có tỳ kheo ở A Lan Nhã nằm ngủ mê ở nơi chỗ đất trống, có người nữ thấy từ bên trên hành dâm. Tỳ kheo thức dậy, thấy đồ bất tịnh nhớp thân, lại thấy người nữ từ chỗ mình đi ra, sanh nghi, thưa hỏi Phật. Phật hỏi, ông có thọ lạc hay không? Tỳ kheo thưa, không thọ lạc. Phật dạy, không phạm, nhưng ngủ mê nơi đất trống, phạm đột kiết la, mở cửa phòng ngủ, cũng như vậy. Hai nhỏ. Lại có một tỳ kheo nằm ngủ mê nơi chỗ đất trống, có người nữ thấy từ bên trên hành dâm, tỳ kheo khi thức dậy thọ lạc, sanh nghi hỏi Phật, Phật nói, phạm. Ba nhỏ. Nơi tỳ xá ly có một tỳ kheo chứng A-la-hán, bị phong bệnh, cả cơ thể cường trực. Người nuôi bệnh để nằm nơi chỗ đất trống, vào tụ lạc khất thực, có người nữ đi đến từ bên trên hành dâm. Hành dâm rồi, nam căn của tỳ kheo vẫn cường trực như cũ. Các người nữ nói, đây là hùng sĩ, liền dùng hương thoa, tràn hoa đeo nơi đầu, đảnh lễ rồi đi. Người nuôi bệnh trở về, thấy đồ bất tịnh nhớp cả thân thể vị ấy, khởi ý nghĩ, tỳ kheo này không tu phạm hạnh, phá tịnh giới, ta sẽ thôi trưởng tịnh, tức là bố tát cho tỳ kheo này. Nhưng lại nghĩ, Đức Thế Tôn không cho phép thôi trưởng tịnh cho tỳ kheo bệnh, nên đợi vị kia lành đã. Vị tỳ kheo bệnh kia lành rồi, bèn thôi trưởng tịnh cho vị kia và nói, trước đây khi thầy bệnh, thầy phá giới. Tỳ kheo kia trả lời, khi tôi bị bệnh như vậy, thân thể cường trực, không thể tự nhiếp, chẳng phải là phá giới. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Đức Phật dạy. Tỳ kheo này đã chứng A-la-hán, bị phong bệnh nên cường trực, không thể tự nhiếp, không thọ lạc nên không phạm. Tỳ kheo nuôi bệnh để bệnh nhân nằm nơi đất trống mà đi, phạm đột kiết la. Bốn nhỏ. Bấy giờ, có tỳ kheo lấy nam căn châm vào miệng của tỳ kheo khác, sau đều sanh nghi, thưa hỏi Phật, Đức Phật dạy. Nếu người châm mà vì vui chơi thì phạm thâu lan giá, người thọ chẳng phải vì vui chơi thì phạm ba la di, nếu người thọ mà vì vui chơi thì phạm thâu lan giá, người châm chẳng phải vì vui chơi thì phạm ba la di, nếu cả hai đều vì vui chơi thì đều phạm thâu lan giá, nếu cả hai đều chẳng phải vì vui chơi thì đều phạm ba la di. 5. Tắm chung. Bấy giờ, các tỳ kheo cùng bạch y tắm chung trong một nhà tắm. Bạch y lưu ý hình tướng của quý vị. đem nói với các người nữ. Hơn nữa, thân va chạm nhau, sanh tâm nhiễm trước, đưa đến tình trạng hoàng tục, làm ngoại đạo. Các tỳ kheo đem vấn đề ấy bạch Phật, Phật dạy. Không nên tắm như vậy, nếu cùng bạch y tắm trong một nhà tắm, phạm thâu lan giá. 6. Hành dâm trong mộng. Có một tỳ kheo Mahala trong mộng cùng với bổn nhị, tức vợ cũ hành dâm, thức dậy chạy ra ngoài phòng, cao giọng la lớn. Tôi chẳng phải sa môn, chẳng phải thích chủng tử. Các tỳ kheo hỏi, vì sao? Mahala trả lời, tôi cùng với bổn nhị hành dâm. Các tỳ kheo hỏi, bổn nhị của thầy nay ở đâu? Tỳ kheo nói, ở tại tụ lạc, sanh quán của tôi. Các tỳ kheo hỏi, người ấy đến đây hay thầy đến đó? Người ấy không đến đây mà tôi cũng không đến đó. Các tỳ kheo lại hỏi, như vậy làm như thế nào? Cùng nhau hành dâm? Đáp, hành dâm trong mộng. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng không hệ niệm tại tiền mà ngủ, phạm đột kiết la. 7. Sanh nghi. Có một tỳ kheo đứng tiểu tiện, con chó đến ngậm nam căn, sanh nghi, thưa hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng đứng mà tiểu tiện, phạm tội đột kiết la. Trú xứ tỳ kheo không nên nuôi súc sanh như vậy, nếu nuôi, phạm tội đột kiết la. Có các tỳ kheo nam căn dài, do dục tâm, tự mình châm vào đường đại tiện, sanh nghi, thưa hỏi Phật, Phật dạy, phạm. Có một tỳ kheo thân thể mềm, lấy nam căn tự để vào trong miệng, cũng như vậy. 8. Giữ học giới. Có một tỳ kheo tọa thiền, ma nữ đến đứng trước mặt, tỳ kheo thấy, sanh tâm nhiễm trước, bỗng đứng dậy nắm người nữ kia, người nữ bèn chạy, tỳ kheo cũng chạy theo. Người nữ đến nơi một cái xác con ngựa chết, rồi biến mất. Tỳ kheo bèn hành dâm nơi con ngựa, liền sanh tâm hối hận, nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy. Cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia pháp Ba La Di bằng bạch tứ yết ma. Tỳ kheo kia nên đến giữa tăng, cởi bỏ giày dép, để trống vai bên hữu, kính lễ sát chân tăng, quỳ gối, chắp tay, bạch. Tôi tỳ kheo tên là phạm dâm, liền sanh tâm ăn năn, không che giấu, nay đến trước tăng, xin pháp yết ma Ba La Di, cuối xin tăng cho tôi pháp yết ma Ba La Di. Xin như vậy ba lần, tăng sai một tỳ kheo biết pháp, tuyên xướng. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Tỳ kheo này tên là phạm dâm, liền sanh tâm ăn năn, không che giấu, đến tăng xin pháp yết ma Ba La Di. Nay tăng trao cho pháp yết ma Ba La Di, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là phạm dâm, vân vân, cho đến câu nay tăng trao cho pháp yết ma Ba La Di. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã trao cho tỳ kheo pháp yết ma Ba La Di rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia trọn đời không được thọ thức ăn nơi đại tỳ kheo, mà tự mình thọ nơi tịnh nhân. Khi bố tát, tự tứ, làm các pháp yết ma, vị ấy đến thì tốt, không đến, hai bên tăng và đương sự, không phạm. Có tỳ kheo cùng với thiên nữ, long nữ, A-tu-la nữ, hành dâm, sanh nghi, bạch Phật, Phật dạy, đều phạm. Hai La Mã, bất giữ thủ. Một, thức ăn. Có một tỳ kheo đến nhà người, nơi làm thức ăn, lấy một bát canh, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, thầy lấy với tâm gì? Tỳ kheo thưa, con lấy với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy, nếu trị giá 5 tiền, thì phạm Ba La Di, nếu dưới 5 tiền, thì phạm thâu lan giá. Vào trong vườn của người hái cây, rau trái, cũng tính như vậy. 2. Đoạt lại vật bị cướp. Một nhỏ, có tỳ kheo bị cướp, cướp đoạt, giành lại được y vật, sanh nghi, thưa hỏi Phật, Phật dạy, không phạm. Hai nhỏ, lại có tỳ kheo bị giặc cướp đoạt, vật đã vào trong tay giặc, hoặc giặc đã mang đi, sau đó chạy theo lấy lại được, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, tâm của thầy đã xả y chưa? Tỳ kheo thưa, chưa xả. Đức Phật dạy, chưa xả không phạm, đã xả thì phạm. 3. Đánh lừa. Một nhỏ, có tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã, thấy con heo rừng bị bắn chạy đến, cùng nhau bàn nói, đừng chỉ cho thợ săn. Thợ săn tìm đến hỏi tỳ kheo, thấy con heo rừng bị bắn chạy đến đây không? Tỳ kheo nói, chỗ nào có heo? Heo của ai? Không có heo. Sau đó, tỳ kheo lại nghĩ, ta nói không có heo, lẽ nào mắc tội giấu heo? Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, không phạm. Nếu có nhân duyên như vậy, những cách nói để đánh lạc hướng của người kia đều không phạm tội. Hai nhỏ, có tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã, thấy người thợ săn bắt được con nai sống cột lại rồi bỏ đi. Do lòng lân mẫn, tỳ kheo mở thả. Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, không phạm. Song, không nên đối với vật của người mà tự tiện thả như vậy. Vi phạm, phạm đột kiết la. Vì lòng lân mẫn mà thả tất cả súc vật của người cũng đều như vậy. Ba nhỏ, có tỳ kheo thấy chim câu lâu đồ, ngậm miếng thịt dồi lên để chơi, bảo nó nhả ra. Sanh nghi, thưa hỏi Phật, Phật dạy, không phạm. Song, không nên đối với việc vô ích mà tìm cách làm đánh mất phần của nó. Vi phạm, phạm đột kiết la. 4. Súc sanh. Có một tỳ kheo thấy con bò của người đi trên đường, với tâm trộm cắp, rượt đuổi nó, liền sanh hối hận, xả bỏ. Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. Có tỳ kheo thấy vật trôi trên nước, vớt được, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, nếu trị giá 5 tiền, thì phạm ba la di. 5. Ruộng vườn. Có tỳ kheo đi cách kỳ hoàng không xa, thấy một người cày ruộng, nói, đây là ruộng của tăng, ông đừng cày. Người cày nghĩ, các tỳ kheo có thế lực, nếu kiện tụng thì ta sẽ bị thua, bèn không cày. Tỳ kheo liền trở về kỳ hoàng, hỏi các tỳ kheo, ruộng ấy của ai? Các tỳ kheo nói, ruộng ấy của cư sĩ tên là. Bèn sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng trong trường hợp vô ích mà nói, khiến cho họ mất, đều phạm đột kiết la.